hơn một tháng trước đột nhiên hắn xuất hiện khống chế ta. Khiến ta không thể không nghe, kỳ lạ là không hiểu làm sao hắn lại có thù cùng người kia. Do đó, hiện tại ta cũng là thân bất do kỷ. Trần Tinh lục lọi một chút ký ức, kẻ thù của hắn không hề có ai tên là Thi Nhị cả. Tuy nhiên, linh quang chợt lóe lên một cái. Hắn biết Thi Nhị này là kẻ nào? Một khuôn mặt bình thường xuất hiện trong ký ức của Trần Tinh. Thế nhưng tựa hồ hắn cùng đối phương cũng không có xích mích gì cả. Trần Tinh nhìn một chút Trương Vũ, thấy hắn biểu hiện không phải nói dối liền tin tưởng mấy phần. Chắc hẳn hắn cùng người này thật sự là có ân oán. Nhưng dù sao đi nữa, đã có chủ ý đối phó hắn đương nhiên sẽ trở thành địch nhân. Mà đã là địch nhân thì Trần Tinh không có ý định buông tha bất kỳ kẻ nào. Trần Tinh không truy cứu việc này nữa. Hắn hỏi, cứ cho lời ngươi nói là thật. Như vậy mục đích của ngươi là gì? Ta đến đây không phải để giúp ngươi. Trương Vũ trong lòng cười lạnh. Hắn nói, điều đó đương nhiên ta biết. Chúng ta mục đích là trả thù ngươi kia. Cho nên như khi nãy ta đã nói, trong tay chúng ta hiện đã bắt được nha hoàn của hắn. Nguyên bản Thi Nhị muốn khống chế nữ nhân này làm nội gián. Tuy nhiên bên trong quá trình đó xảy ra một ít việc ngoài ý muốn. Cho nên ý định đó đã không thể thực hiện. Hiện tại mục đích của chúng ta là dẫn dụ hắn đến đây sau đó tặng cho hắn một lễ vật. Nói đến đây, Trương Vũ tay bấm pháp quyết, miệng lâm dâm niệm chú. Tức thì, bên trái của hắn, bức tượng đột nhiên rung lên. Sau đó tách ra một lối vào. Hết chương, cách chương.